12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 109, chuyện sô-cô-la sư Trâm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bộ tứ thiên yết, Ngưu, Sử và Kết đang trên đường về nhà tạm ghé vào một quán bánh ngọt do Yết với Kết năn nỉ xin vô. Cả hai cô nàng sáng cả mắt lên chăm chú nhìn miếng bánh trên tủ quán trưng bày chép chép miệng. Những miếng bánh màu sắc sặc sỡ thu hút ánh nhìn của khách hàng, đặc biệt là những ai mê đồ ngọt và có tâm hồn ăn uống. Chúng được bày trên kệ cộng thêm ánh sáng từ những chiếc đèn bé nhỏ lắp ẩn ở trên kệ. Màu sắc thêm phần rực rỡ trông ngon miệng vô cùng. Hai cô nàng dắt tay nhau đi vòng quanh tiệm xem kỹ từng mẫu bánh người ta bày ra. Kim Ngưu nuốt nước bọt bởi anh có cảm giác hai cô gái kia đang có âm mưu mua hết nguyên cửa tiệm người ta. Sử nữ bấy giờ vẫn chăm chú nhìn vô cuốn vở lẩm bẩm đôi ba công thức toán, không mấy quan tâm hai đứa kia như Kim Ngưu. Sau vài phút lựa bánh, trên tay Kim Ngưu mỗi bên là một túi bánh đầy ắp. Không những thế, vài bịch bánh còn được ôm trong lòng hai cô gái xinh xắn của chúng ta. Lẽ ra sử nữ phải tham gia việc xách đồ nhưng thấy chú tâm quá nên hai cô nàng không dám làm phiền. Có điều một điều không ngờ đã xảy ra trong âm thầm. Dường như điều không ngờ này có mỗi Kim Ngưu sắp nhận ra. Rõ ràng trong số bánh ngọt trong hai cái bịch Ngưu ca đang xách và số bánh Yết với Kết cầm có một bịch kỳ kỳ lạ lạ. Chẳng qua lúc tính tiền tổng cộng số bánh được mua là 29 cái trong số 19 cái được bỏ trong hai bịch mà Ngưu xách. Tự dưng chị nhân viên sắp đóng bánh vào bịch thì chị ấy bảo rằng mỗi bịch 10 cái bánh đều nhau. Cả đám tính đi tính lại vẫn thấy lạ, trùng hợp thêm là tiền trong ví của Ngưu bị mất một tờ 20.000. Đâu đó trong đầu Ngưu thoáng qua suy nghĩ thanh niên chăm chỉ nào đó lén la lén lút bỏ vô đây mà. Đi được một đoạn từ tiệm bánh thì cả bọn dừng chân trước nhà Thiên Yết. Đợi bọn nó chia bánh rồi đợi sử nữ ôm hôn thắm thiết Yết Nhi. Dặn dò chuyện chi thì Kết Ngưu không bận tâm lắm. Xong cái màn chia tay xến xúa tụi lớp trưởng, ba đứa kéo nhau về nhà Kim Ngưu ăn tối cho no căng bụng. Tiếp theo là cùng nhau học bài ôn bài cho ngày mai kiểm tra. Riêng chỉ có duy nhất sử nữ là phải ôn thêm mấy môn khác cần thiệt thôi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Vì tình yêu chúng ta phải cố gắng. Về đến nhà Kim Ngưu. Trong sân nhà bỗng có chiếc xe máy lạ xuất hiện, hình như đó không phải là xe của thầy hiệu trưởng. Nói thẳng ra thầy hiệu trưởng không biết chạy xe máy. Kim Ngưu chợt nghĩ ra cái tên chủ nhân chiếc xe máy này nhưng lại xua đi suy nghĩ đó. Hai người kia chớp chớp mắt nhìn Kim Ngưu đứng ngơ ra. Sau đó cả đám mới đi vào trong nhà thấy có giày của ai đó quen quen nhưng không tài nào nhớ được. Đồng thời giọng của hai người đàn ông vang lên và có cảm giác thân thuộc. Cả đám cất giày dép lên kệ rồi mới bước vô nhà. Kim Ngưu đặt túi bánh lên trên bàn đi thẳng vào trong phòng ăn thì đập vào mắt là hai người thân đang vừa ăn vừa trò chuyện. Sử nữ và Ma Kết lẽo đẽo theo sau chưa hiểu chuyện gì thì một đứa đã hóa đá, một đứa lại hốt hoảng hét toáng lên. Ơ thầy hiệu trưởng, em không có quen thằng Ngưu đâu. Nó không phải bạn em nên nó có tội gì em cũng không biết đâu á, thầy đừng bắt em. Em có mặt ở đây là do nó đe dọa em bắt cóc em này nọ á nha, chớ không phải em tự nguyện đâu. Thầy xà phu ơi, thầy phải tin em. Sử nữ hốt hoảng xua tay liên tục. Không nhận Kim Ngưu là bạn mình vì nghĩ thầy hiệu trưởng với xà phu tới đây để phạt. Bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu là đây chứ đâu. Thấy bạn bè mình có giáo viên tới kiếm là vội vàng phủ nhận mối quan hệ cả hai. Đức Huy và xà phu đang ăn ngon lành nghe tiếng động theo phản xạ hướng mắt ra nhìn. Cả hai chỉ biết nhếch miệng cười với sự tấu hài không hề nhẹ của sử nữ. Thằng nhỏ sợ quá đứng núp ra sau bức tường đưa nửa mắt ra quan sát tình hình. Trái lại với vẻ hốt hoảng ấy, Kim Ngưu ung dung tiến tới bàn ăn của hai người với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Xà phu gác đũa dừng việc ăn lại dùng khăn giấy chùi miệng rồi cất giọng hỏi. Em có cần phải làm mặt lạnh với anh không? Biết nhau mấy năm vẫn mang cái mặt đó ra hai. Kim Ngưu nhếch môi đi vào trong bếp rửa tay đồng thời nói. Là học trò cưng của ba em lại là kỳ phùng địch thủ của em đương nhiên lạnh rồi. Vẫn ngang ngược như ngày nào. Đức Huy nhún vai lắc đầu chán nản. lâu lâu mới có bữa gặp nhau đông đủ vậy mà vẫn cố tình chặt chém nhau cho bằng được. Hai đứa không hiểu chuyện gì đứng sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Khỏi nói cũng biết sự hoang mang thể hiện rõ trên gương mặt cả hai. Kim Ngưu rửa tay xong quay trở ra dắt Ma Kết lại bàn ăn sẵn tiện ngoác Sử Nữ đi theo. Đoạn cả ba đứa yên vị vào chỗ ngồi. Chén bát đều đầy đủ trước mặt chỉ đợi Xà Phu bới cơm cho từng đứa mặc dù Ma Kết rối rít từ chối. Để người lớn hơn bới cơm cho thật không lịch sự tí nào. Ấy thế nhưng Kim Ngưu xua tay bảo cứ để cho ông anh Xà Phu làm những gì ổng muốn. Tốt nhất chúng ta không nên quan tâm. Cùng lúc đấy Kim Ngưu mới giải thích về mối quan hệ của cả ba. Đầu tiên là mối quan hệ cha con. Điều này Ma Kết đã biết trước nên không ngạc nhiên gì nhiều và người ngạc nhiên đến mức há hốc cứng luôn mồm không ai khác là Sử Nữ. Môi Sử Nữ mấp máy tính nói gì đó nhưng vì quá bất ngờ cổ họng cứng đơ không nói nên lời. Trong lòng thật ra đang oán trách Kim Ngưu chuyện động trời vậy mà không nói cho bạn thân chí cốt biết. Rõ ràng tình anh em sắp rạn nứt. Nhiều khi tình anh em đã nứt từ lâu tuy vậy Sử Nữ nhà chúng ta dáng dùng keo dán sắt đính lại như ban đầu. Mối quan hệ kế tiếp là giữa Xà Phu và Kim Ngưu. Như đã nói Xà Phu chính là học trò cưng của Đức Huy. Anh ấy theo chân Đức Huy suốt mấy năm trời và vài lần ghé thăm rồi dùng bữa tại nhà Huy luôn. Dễ gì mà không gặp Kim Ngưu. Ngay từ giây phút ban đầu, Kim Ngưu và Xà Phu xác định nhau là đối thủ dù cho độ tuổi có cách biệt. Với tính tình ngang ngược, lạnh lùng dẫn đến việc Xà Phu không ưa Ngưu. Việc này Đức Huy không hề muốn tí nào bởi nhờ cái không ưa đó mỗi lần hai người gặp nhau là y như chiến tranh nổ ra. Không đá xéo nhau thì cũng lôi nhau ra so tài. Bữa vui vui bình yên so tài kiến thức. Bữa không vui không ưa là dắt tay đi ra ngoài sân thể hiện trình đánh đấm. Hầu như quính lộn 10 trận hết 9 trận phần thắng thuộc về Ngưu. Một trận còn lại là do Ngưu chủ động hòa. Lý do là vì nếu đánh nữa chắc chắn Đức Huy phải tốn tiền chữa trị cho Xà Phu. Mặc dù thua rất nhiều nhưng Xà Phu vẫn ngoan cố thách đấu Ngưu rất nhiều lần. Đến mức Huy không cần xem cũng biết đứa nào thắng đứa nào thua. Sau chục lần va chạm, Xà Phu không còn tính hiếu chiến thích đụng đâu đánh đó nữa mà giờ đây chuyển sang phương án cà khịa. Ngồi nghe hai thằng nhóc cho dù có to xác vẫn trẻ con như ngày nào làm Đức Huy phiền não. Không hiểu làm sao cả hai đứa lại kiếm được người yêu mà một trong số đó lại là họ hàng bà con. Nhìn lại tấm thân còn trẻ trung, phong độ, đặc biệt là không có bất bình thường. Chớ trêu làm sao không có mối tình nào. Không lẽ con gái thời nay thích trai bất bình thường? Nghĩ lại cũng đúng. Đa phần tụi con trai trong lớp 12D có đứa nào bình thường đâu. Đứa thì bất bình thường rành rành ra điển hình là Sử Nữ với Nhân Mã. Tụi kia bất bình thường ngầm thường là ở nhà hoặc là chỉ cho nửa kia thấy. Ấy thế đám con gái xinh xắn nhà 12D chúng ta chết mê chết mệt. Bình thường tỏ vẻ không quan tâm thế thôi chớ người yêu đi kế con khác là nổi khùng lên. Ác quỷ bên trong trỗi dậy làm một trận cho thấy. Trai đẹp của chị cấm bé nào đụng. Đụng là chị nhích cho khỏi có răng ăn cơm. Trong lúc hai con người trẻ trâu nào đó cười nhếch mép khịa nhau. Ba người không liên quan đến nói đúng hơn là chẳng muốn dính dáng quay sang trò chuyện với nhau. Sử Nữ còn không tin ba nuôi Kim Ngưu là hiệu trưởng trường mình hỏi tới hỏi lui xác nhận thông tin. Nhớ đâu đó hồi trước Ngưu có nói có điều Sử cứ nghĩ trêu thôi không phải thật. Bây giờ hiệu trưởng trường đang ngồi đối diện và đang dùng bữa chung một bàn. Đức Huy cười khổ không ngờ bạn thân thằng con lại có tính giống. Ngáo ngơ lầy lội y chang cũng may chưa hưởng cái tính khịa từ Ngưu. Ôi Huy ơi ông làm sao biết được cái máu khịa thực chất xuất phát từ cậu thanh niên ngồi đối diện ông kia. Cậu ta truyền máu khịa cho con ông đó. Bỗng nhiên Huy ngoác Sử Nữ chồm lên sát người mình như mình nói điều gì bí mật lắm. Huy khẽ nói. Cho ta nhờ con một chuyện nhé Sử Nữ. Sử Nữ tròn xoe mắt trong vô thức đánh mắt sang nhìn Ma Kết và nhận lại là vài cái chớp mắt theo. Thế là cậu đành gật đầu trước xem sao. Ngay khi nhận được cái gật đầu thì Huy nói chuyện mình cần nhờ rằng. Con có thể dụ thằng Ngưu lên phòng một lát không? Ta và Xà Phu có chuyện muốn nói riêng với Ma Kết. Ồ chuyện đó thì dễ. Dứt câu xử nữ đứng dậy đi ra sau lưng Kim Ngưu rồi từ từ đưa tay lên phần tóc vàng. Chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo với hành động là vò tóc. Trong nháy mắt Kim Ngưu tạm ngưng việc khịa xà phu mà sang công việc cho xử nữ một trận nhớ đời. Vậy là Kim Ngưu rượt xử nữ khắp phòng ăn cho tới phòng bếp rồi vô tận nhà vệ sinh đóng cửa làm gì trong đó thì mọi người không biết. Chạy hết tầng trệt lại rượt đuổi lên tầng trên tạo ra không gian yên ắng hẳn ra. Mà kết thở dài ngán ngẩm đôi bạn thân. Sáng sớm mở mắt ra thấy hai đứa quýnh lộn. Chưa rượt nhau, chiều rượt nhau tiếp. Tối trước khi đi ngủ rượt nhau nốt luôn. Ngược lại Xà Phu và Huy thầm thán phục tài năng của Sử dù biết nó chẳng tốt đẹp mấy. Ít ra nó vẫn có tác dụng trong tình cảnh hiện giờ. Sau đấy Huy ho vài tiếng gây sự chú ý, không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề. Cuối tuần ta và Xà Phu tính đưa Kim Ngưu tới một nơi mà chắc Ngưu nó không chịu đi đâu. Đành nhờ con kêu nó đi giúp tụi ta. Mà đi đâu đấy bác? Mà kết nghiêng đầu hỏi. Huy đưa mắt nhìn Xà Phu nhờ anh giải đáp thắc mắc. Anh cất giọng nói. Cũng đã đến lúc cho thằng ngốc ấy biết tất cả sự thật rồi. Chỉ có em mới có thể giúp nó bị sự thật này thôi. Nói vậy, em biết chúng ta sẽ tới đâu rồi chứ? Đôi mắt Ma Kết rũ xuống. Trầm mặt suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Không phải là cô không muốn giúp mà là cô không đủ tự tin bản thân mình sẽ hoàn thành công việc được nhờ. Tuy nhiên cô không giúp Ngưu biết được sự thật này thì ai có thể giúp Ngưu biết? Có điều cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Lỡ vừa đến nơi là Ngưu đòi về thì sao? Trong lúc cô nói ra sự thật lỡ nói điều không đúng khiến Ngưu buồn là coi như xong. Thật sự cô chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Mọi chuyện cứ ngỡ như đơn giản ấy thế nghĩ tới cảnh thực hiện lại vô cùng khó khăn. Đột nhiên hình ảnh của Thiên Bình và Song Tử ở cây cầu hiện ra. Phải rồi lúc đó Ma Kết cô có thể thấy Thiên Bình không tự tin rằng cậu ấy có thể làm được. Vì yêu Song Tử nên Bình không quan tâm chuyện có thành công hay không mà vẫn đến bên Song Tử. Tất cả là vì tình yêu. Chấp nhận kết quả xấu hay đẹp mà nửa kia vẫn thực hiện. Bạn bè mình làm được thì sao Ma Kết không làm được? Chuyện của Bình và Song như tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho Kết. Cô hít một hơi thật dài cố vũ chính bản thân mình. Hai tay nắm chặt lại rồi cười tươi nói. Em sẽ làm được ạ. Hai người đối diện gật gù thầm cảm ơn Ma Kết sẽ giúp Kim Ngưu hiểu ra sự thật. Cảm thấy Ma Kết và Kim Ngưu thật sự sinh ra là dành cho nhau. Mọi chuyện đều sẽ có một kết thúc đẹp thôi, ở trên lầu. Tao xin lỗi tao không cố ý. Ngưu buông tha tao đi. Đau, ba người nhớ đấy. Vì giúp ba người mà tôi bầm dập rồi nè hu hu. Và tiếng la thất thanh ấy vẫn kéo dài xuyên màn đêm. Thoáng cái đã đến thứ tư. Một tuần chúng ta đi học có 5 ngày mà mới đây tới thứ tư rồi. Sắp sửa tới 2 ngày nghỉ của tụi học sinh. Nghĩ tới thôi đứa nào đứa nấy cũng vui mừng reo lên. Cố gắng học thêm mấy ngày nữa là được nghỉ ngủ nướng thỏa thích. Không phải dậy sớm, học sinh nào dường như tới ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật đều hạnh phúc. Nào là không phải dậy sớm, không phải lết xác tới trường rồi nghe mấy lời giảng hay càm ràm của giáo viên. Không bị bắt ra ngoài hành lang đứng chỉ vì quên làm bài tập. Ta nói 2 ngày nghỉ với tụi học sinh như được lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng 2 ngày ấy trôi qua thật mau. Chả hiểu sao hôm nay đám nghịch ngợm 12D ăn chúng phải cái gì mà nói chuyện khí thế anh hùng. Ai không biết chắc tưởng trợ thu nhỏ xây dựng trong lớp học. Tiếng ồn ào xì xầm phần lớn phát ra từ băng Song Tử và băng Bạch Dương Bảo Bình. Hai nhóm hai câu chuyện khác nhau làm náo loạn cả lớp. Thêm đó là hai cái mồm xinh xinh nói lia nói lịa đến từ vị trí hai chị cuối lớp yết kết. Mọi người nghĩ rằng hai người Ngưu với Sử là hai người duy nhất trong lớp giữ im lặng ư, không không mọi người sai rồi. Nếu nói hai dãy bàn đầu là ồn nhất thì đôi bạn thân phải đứng thứ hai. Tự học tự ôn cho nhau kiểu gì cách 3-4 phút là lại cãi nhau. Đứa, thầy, bảo đứa, trò, làm sai bài tập, sai công thức, đứa, trò, quay sang cãi lại mình làm đúng nhưng là do, thầy, chưa nhìn ra chỗ đúng. Học tập đó mọi người, học tập mà như cãi nhau giữa đường giữa xá. cũng may lớp đóng kín cửa chính lẫn cửa sổ hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng người xung quanh. Nhưng không đứng ngoài lớp vẫn nghe rất rõ. Bỗng nhiên Thiên Yết chạy lên bảng dùng thước gõ gõ vào tấm bảng xanh đen gây sự chú ý. Không ai nhắc ai, mọi người đồng loạt im lặng hướng mắt nhìn lớp trưởng. Yết hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói. Sắp tới là ngày 14, hai tức ngày lễ tình nhân. Chính vì thế hội học sinh tổ chức cuộc thi làm sô-cô-la. Cụ thể mỗi lớp cử ra hai bạn nữ tham gia. Nguyên liệu tự chuẩn bị còn dụng cụ làm nhà trường sẽ cung cấp. Không cần biết là làm sô-cô-la gì, chỉ cần nó gọi là sô-cô-la đảm bảo an toàn. Quan trọng là không được làm trước ở nhà rồi mang lên nộp. Làm ở trường và trong vòng 45 phút gồm 30 phút làm và 15 phút trang trí. Vậy thì lớp mình ai tham gia? Anh yêu em nè. Giọng nói ngọt ngào vang lên kèm theo động tay vẫy tay. Mấy bạn nữ lớp mình ơi, ai tham gia nè? Thiên Yết đánh mắt sang hướng khác cất giọng hỏi tiếp. Tao nè Yết ơi. Tao tham gia cho. Một cô gái vẫn ngoan cường đứng dưới dứng nhảy nhảy lên. Tay vẫy liên tục mong Yết thấy mình. Thật ra Thiên Yết nghe tiếng gọi đó nhưng cố làm ngơ. Gượng cười tìm đối tượng khác. Hỏi, các bạn trẻ tham gia hông nè? Tao tham gia cho. Không chịu được Thiên Bình hét lên. Trống hông nhìn Thiên Yết đầy phẫn nộ. Rõ ràng nãy giờ cô đã đứng nói to xung phong tham gia cuộc thi làm sô-cô-la. Không biết là cố tình hay vô ý mà Yết chả hề để ý tới cô. Phải đợi cô nhảy lên hét một cái rõ to Thiên Yết mới hướng mắt xuống nhìn. Thiên Yết giật khóe môi gãi đầu cười trừ. Không đáp lại, Yết chỉ tay ra sau lưng Thiên Bình. Tò mò Bình Nhi xoay gót ra sau dựa theo hướng tay của Thiên Yết chỉ mà cô nàng chết lặng. Quai hàm kéo dài ra do cảnh tượng sau lưng mình. Thì ra lý do Thiên Yết cố tình lơ lời nói và hành động của Bình tất cả là do hội bạn của bé Bình. Cả ba người ngồi sau lưng Thiên Bình mỗi khi cô nàng kêu lên đòi tham gia cuộc thi là đồng loạt lắc đầu. Hai tay để chéo nhau ra chữ X ý rằng đừng đồng ý cho Bình tham gia. Thiên Yết hoàn toàn không hiểu nguyên nhân hội bạn của Bình làm vậy. Nhưng Yết Nhi tin rằng với cương vị bạn bè thân thiết của Bình ắt hẳn có nguyên do chính đáng. Một người không thân thiết nhiều chỉ là bạn bè bình thường nên nghe theo. Chớ dại làm trái điều ba người kia bảo. Thiên Bình cúi gầm mặt xuống siết chặt nắm đấm. Mặt cô bỗng trở nên xám xịt lạ thường. Sư tử với cự giải nuốt nước bọt trong lo sợ. Tự giác đứng dậy leo qua bàn song tử núp. Ba người tụi bay quá đáng lam á. Thiên Bình đột ngột quát. Giơ nắm đấm lao xuống chỗ ba người bạn tốt của mình ngồi đấm cho mỗi người một phát ngay vai. Riêng song tử được yêu ái hơn được đánh tận hai cái vào vai và bốn cái vào lưng. Mấy anh nam khác chỉ biết ngậm ngùi đồng cảm với người anh em trong lớp. Thôi số làm bạn trai đành chấp nhận bị đánh đi rồi thời gian sau bị đánh giết lờn luôn. Không có cảm giác gì gọi là đau. Quay trở về chuyện cuộc thi làm sô-cô-la nhân ngày 14. 2. Thiên Yết suy nghĩ mãi một hồi rồi cất giọng hỏi. Thế Bảo Bình, Kết, Sư Tư, Bạch Dương thì sao? Hai trong bốn người tham gia đi cộng điểm thi đua với hạnh kiểm đó. Sư tử suýt xoa chỗ bị Thiên Bình đấm. Nhếch môi ngượng ngùng đáp. Xin lỗi nhen, tao không có tài nấu ăn gì hết. Làm trà sữa còn nghe được. Bạch Dương chắp hai tay trước mặt. Cúi đầu rối rít bảo. Thật lòng xin lỗi luôn á, tao chưa từng vào bếp. Thiên Yết à, tao cũng y chang Bạch Dương á. Bảo Bình vẫy tay gượng cười thú nhận. Chẳng nhẽ đám con gái lớp này ngoài Thiên Yết và Ma Kết ta chẳng ai biết nấu ăn sao? Các anh người yêu của bốn cô gái kia vừa chán nản vừa bất ngờ. Chán nản do chuyện người yêu không biết nấu ăn họ đã biết từ lâu rồi. Bất ngờ là vì không ngờ mấy đứa con gái khác cũng y chang như người yêu mình. Thì ra không chỉ riêng bản thân mà hội anh em chung cảm giác. Thiên Yết thở dài xoa xoa hai thái dương hỏi lại tìm kiếm tia hy vọng. Lần cuối, cuộc thi này Ma Kết sẽ đi chung với ai hả? Một bầu trời im lặng lạ thường. Thiên Yết khẽ lắc đầu bất lực lủi thủi xuống chỗ ngồi rụi đầu vào lòng Ma Kết khiến ai kia nổi cơn ghen. Đúng lúc đó Xà Phu bước vô vì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã reo lên trong lúc mọi người chứng kiến cảnh Bình đấm ba người bạn của cô. Xà Phu ban đầu vô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lớp chủ nhiệm của mình. Sau khi nghe sư tử và cự giải kể sơ sơ ngầm ra vì sao lớp này lặng yên một cách bất thường. Lớp trường trông thiếu sức sống vô cùng. Thấy thế Xà Phu gõ gõ lên bảng nói. Vậy mấy thằng con trai đứa nào biết làm sô-cô-la giơ tay? Chuyện bất ngờ diễn ra trước mắt các cô nàng xinh xắn lớp 12D, đồng loạt 5 người con trai của lớp giơ cao thẳng tay. Người duy nhất không giơ chính là sử nữ. Cũng dễ hiểu thôi, ngoài làm mấy món ăn bình dân ra thì sử hầu như không có thời gian học nấu mấy món cao siêu khác. Cùng lắm là vác cái mặt dày ba lớp hơn cả tiểu tam thời 4, không sang nhà Kim Ngưu đòi Ngưu làm sô-cô-la cho ăn thôi. Ngoài ra mấy dịp 14, 2 năm trước có rất nhiều nữ sinh tặng Ngưu sô-cô-la cho Ngưu. Tuy nhiên đống sô-cô-la chất cao như núi ấy bị sử cho vé máy bay bay thẳng vào bụng chỉ trong một ngày duy nhất. À còn tại sao sử có ba lớp trên mặt á thì đơn giản thôi. Lớp ngoài chống lời chửi của Ngưu. Lớp giữa chống thính, lớp còn lại mọi người thử đoán xem đó là lớp chống gì nào. Thôi để nói luôn cho nghe nè, lớp cuối cùng không chống gì hết trơn. Lớp cuối chính là lớp yết đó, hì hì. Ôi những chàng trai đảm đang, mà kết không nhịn được mà thốt lên khen ngợi. Vậy là hiểu rồi nghen. Ai nói lớp này nữ đảm đang thì sai bét bèn bẹt rồi nha. Nam lớp này cực kỳ đảm đang luôn. Bằng chứng là nhân mã với song ngư thay nhau kể rằng mình nấu rất nhiều món. Cả hai người kể món nguyên lớp sắp được cái thực đơn dài ơi là dài, thiếu điều đi mở quán ăn thôi đấy. Hội chị em lúc này đâu rồi, lên tiếng nói gì đi nào. Ôi trời, ta nói nữ cúi mặt xuống bàn không dám nhìn lên đối diện với sự thật. Hai bạn Bảo Bình và Bạch Dương rượt tóc mai của nhau kiểm chứng đây có phải là mơ. Phận con gái 12 bến nước nhiều khi chẳng biết chiên trứng huống chi nấu mì. Được xương xương vài bóng biết nấu ăn thôi đó. Hên lớp còn có lớp trưởng và kết không thì mọi người chẳng thấy nữ 12D đâu nhé. Đào lỗ chui xuống chú rồi. Đúng là duyên trời định. Mấy chị em không biết nấu ăn thì yên tâm, còn có chiếc người yêu xịn sò ở sau. Người yêu biết nấu ăn thì sướng còn gì bằng nhỉ. Hình như mọi người quên khuấy mất người thầy kiêm người anh lớn tuổi nhất trong lớp này đang đứng hóa đá trên bảng. Xà Phu hạn hán lời cảm thán cho cảnh tượng vừa rồi vừa hiện ra. Anh như bị hoa mắt chao đảo bước lại bàn giáo viên rồi ngồi vào ghế. Nói, vậy sao bây không đi chỉ cho người yêu bây làm sô-cô-la ấy? Cự giải ngây ngô cất giọng hỏi. Không lẽ con trai trong lớp phải chỉ hết ư, chứ sao nữa? Để tìm ra người làm sô-cô-la ngon nhất trong lớp buộc phải làm vậy. Xà Phu nhàn nhạt đáp, sau đó bảo băng loi nhoi lấy sách vở ra học bài mới. Mấy đứa con gái dùng mình chẳng biết đám con trai sẽ chỉ tụi nó làm sô-cô-la kiểu gì. Sợ nhất là đang chỉ cái biến chất bày trò đủ kiểu. Ấy thế nhưng có vài trường hợp ngoại lệ được thông qua không cần tham gia khóa học làm sô-cô-la. Trong số 6 cô gái của chúng ta. Ngoại trừ Thiên Yết, Ma Kết và Thiên Bình ra thì ba người kia buộc phải tham gia khóa học trên. Yết và Kết không tham gia là vì họ có tài làm sô-cô-la và hơn nữa là Yết không được phép tham gia cuộc thi. Có làm cũng làm cho ngày 14 tháng 2 sắp tới. Kết tham gia cuộc thi rồi thì cần gì học nữa. Còn Bình Nhi không hỏi vì song tử không cho. Song tử ngăn cấm cô nàng mọi hành vi liên quan tới làm bếp. Làm đồ ăn bất kể là loại đồ ăn gì, mọi đồ ăn được, đầu bếp, bình nấu ra đều mang hương vị kỳ lạ, nói thẳng ra là không dành cho con người thưởng thức. Giờ ra chơi thoáng chốc đã tới, giáo viên lần lượt rời khỏi lớp vừa dậy di chuyển xuống phòng giáo viên hoặc xuống căn tin mua đồ như học sinh. Đám học sinh theo đó di chuyển xuống sân nối đuôi nhau. Tại lớp 12D, đám con trai nhận nhiệm vụ dạy ba cô nàng một khóa làm sô-cô-la. Đầu tiên là lên mạng kiếm video chỉ cách làm cho họ xem trước để nắm rõ những bước cần làm. Ma Kết và Thiên Yết dắt tay nhau đi tuần quanh trường chung, bỏ lại Ngưu với sử ngồi tự học. Đột nhiên một cô gái cam vàng nổi bật cả dãy hành lang di chuyển với tốc độ nhanh. Hướng đi là hướng tới lớp 12D. Sự xinh đẹp mang hướng đáng yêu gây thiện cảm cho người nhìn. Hút hồn các nam sinh trên đường đi. Theo các nam sinh đây có vẻ là học sinh mới thuộc lớp 11 vì hầu như lớp 12 chưa từng xuất hiện nữ sinh này. Trước cánh cửa lớp 12D, nữ sinh bí ẩn với mái tóc nổi bật nhếch môi cười một cách gian xảo. Không ngần ngại, cô gái đẩy cánh cửa ra rồi nhanh chân chạy vào lớp đồng thời nói to. Chấm, anh cự giải ơi. Mọi người trong lớp bất ngờ ngước mặt lên nhìn cô gái lạ lẫm kia thì cô gái đó đã nhào đến lên người cự giải. May sao song ngư đứng trước giải nhanh tay túm lấy cổ áo cô gái đó dễ dàng nhấc lên. Cô gái đó hét lên oai oái vùng vẫy bảo ngư thả mình xuống, không thả cô ta sẽ kêu người tới đấm ngư. Sự vùng vẫy cùng lời đe dọa của cô ta hoàn toàn không lay động gì tới ngư cả. Ngư còn nhếch môi thách cô gái lạ đó kêu người tới. Một mình ngư sẵn sàng chấp hết. Bấy giờ một người trong lớp mới để ý tới mặt mũi của nữ sinh tóc cam vàng ấy. Sư tử trong cơn ngạc nhiên đập bàn đứng dậy gọi tên. Sư Trâm. Đúng vậy, cô gái bị song ngư túm cổ áo nhấc lên chính là Sư Trâm. Nói cách khác là em gái ruột của sư tử. Thật á, song ngư có vẻ không tin kéo Sư Trâm sát lại gần mình rồi xem bảng tên xác nhận. Sư Trâm phồng má giơ phù hiệu lên cho song ngư nhìn rõ. Ngữ điệu bức xúc bảo. Đấy, tôi là người quen của sư tử đó. Mau mau thả tôi ra đi, đồ bặm trợn. Song ngư dù rất bực bội cũng cắn răng thả Sư Trâm xuống. Vừa được thả xuống, Sư Trâm định phóng tới bên cự giải nhưng lại bị Thiên Bình đứng ra cản khiến Trâm mất đà mém té. Do là bạn thân nhất của sư tử, Thiên Bình biết được cô bé tên Trâm này không phải là em gái tốt bụng hay gì. Mối quan hệ chị em thật sự không tồn tại giữa hai người này. Bình nghi ngờ hỏi, rốt cuộc em tới đây là vì điều gì Sư Trâm? Đừng mang bộ mặt giả tạo tới đây nói chuyện với chúng tôi. Này này, mấy thứ rác rưởi bị cha mẹ vứt bỏ như bà chị không xứng nói chuyện ngang hàng với tôi đâu. Cút ra chỗ khác. Ê nhỏ kia, mày hơi láo rồi đấy. Song tử bắt đầu cáu đứng ra mặt đối mặt với Sư Trâm. Tao thấy mày chướng mắt lắm rồi đó nhóc. Lời nói của Sư Trâm không chỉ tác động tới Thiên Bình và Song tử mà còn tác động luôn cả Kim Ngưu. Khiến một người trầm tính như Ngưu phải dính vào chuyện không dính dáng tới mình. Sắc mặt Sư Trâm bỗng chuyển sang sợ hãi. Cô sợ hãi là do người đứng trước mình là Kim Ngưu. Có một lần bạn trai cũ của Sư Trâm lỡ đụng độ với Ngưu và kết quả là bị đánh nhừ xương. Giải quyết xong bạn trai cũ thì Ngưu đánh mắt sang Trâm nhưng rồi rũ mắt cất gót đi mất. Kể từ lần đó Trâm không dám nhắc dính dáng tới tên bạn trai ấy. Cô rất sợ nếu mình dính vô hắn ta thế nào Kim Ngưu cũng cho mình no đòn. Bây giờ người cô sợ hãi hằng đêm bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình. Có vẻ cô vô lộn lớp toàn thứ giữ mất rồi. Đúng lúc Sư Trâm cứng họng. Sư tử cất giọng giải vây. Hai người từ từ đã để tao hỏi chuyện nó. Song tử mặt tràn đầy sát khí. Sẵn sàng đục Sư Trâm bất kể lúc nào. Anh quay sang tức giận nói. Từ từ gì dám đụng tới người yêu tao, tao không để yên đâu. Thôi nể tao hai bây ngồi xuống bình tĩnh nhé. Sư tử năn nỉ Song tử và Kim Ngưu khoan hãy động tay. Song tử tặc lưỡi một cái vẻ mặt dường như chưa nguội giận quay trở về chỗ ngồi ôm Thiên Bình vào lòng. Kim Ngưu cũng không khác gì Song tử. Trong lòng vô cùng tức giận nhưng nể sư tử là bạn cùng lớp. Và lại Sư Trâm lại là con gái cậu không hứng thú động tay cho lắm. Nghĩ rồi Ngưu leo lên bàn Thiên Bình ngồi chờ đợi. Vừa được giải vây Sư Trâm liền thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên chân vẫn cứng đơ. Không tài nào di chuyển được. Bao nhiêu cặp mắt sát khí sắp ăn tươi nuốt sống cô đang dán chặt lên người cô ta. Sư Nhi bước tới đối diện với Sư Trâm. Nhíu mày hỏi. Rồi em nói đi. Em tới đây làm gì? Sao em học trường này chẳng phải? Chưa hỏi hết Sư Trâm nhanh nhảu trả lời. Ba mẹ chuyển trường cho tôi vì hôn ước mới. Vậy em tới lớp chị làm gì? Vẫn chưa trả lời đúng câu hỏi cần thiết. Sư tử lặp lại một lần nữa. Người tôi sẽ kết hôn trong hôn ước chính là cự giải. Vậy nên chị buông bỏ anh ta đi là vừa. Sư Trâm thốt lên làm mọi người trong lớp ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây. Bảo Bình siết chặt nắm đấm đứng sau lưng Trâm nãy giờ. Bức xúc bảo. Ủa bé tính làm trà xanh hay gì? Bạch Dương nói tiếp lời Bảo Bình. Em gái đi giật bồ chị gái là sao cưng? Em đừng nghĩ có cái hôn ước đó tụi chị để yên nhá. Cự Giải im lặng từ nãy giờ không chấp nhận chuyện gia đình mình bỗng dưng lôi đâu ra vụ hôn ước. Anh đứng dậy đứng sau sư tử hỏi. Có bằng chứng không? Đây này. Sư Trâm lôi điện thoại mình ra. Mở đoạn tin nhắn giữa cô và mẹ Cự Giải cho hai người trước mặt xem. Bác gái nhắn rõ ràng với em luôn. Mọi thứ sắp đặt xong hết rồi chỉ cần hai ta bên nhau nữa thôi. Rốt cuộc mẹ vẫn không chấp nhận sư tử là sao? Cự Giải nói thầm trong miệng rồi chuyển sang nói to. Chấm, xin lỗi nhưng anh yêu sư tử chớ không phải loại giả tạo. Dứt lời Cự Giải vòng tay từ phía sau ôm chặt sư tử rồi trao nhau nụ hôn sâu. Sâu thật sâu làm mấy đứa trong lớp ghen tị vì ăn màn cẩu lương bất ngờ. Nụ hôn kéo dài cho đến khi sư tử hết không khí thì Cự Giải mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào ấy. Anh khẽ liếm cái má trắng đáng yêu bên cạnh. Nói, em nhắm em chịu được sự bía y thái của anh không? Để chắc chắn hơn Cự Giải mút một phần cổ của sư tử đến độ để lại dấu hồng ửng nổi bật giữa vùng cổ trắng nõn. Sư Trâm có hơi ngần ngại vì nghe mẹ Giải bảo anh một chàng trai dịu dàng. Ôn nhu đối xử với người yêu như trứng. Trong sáng cực kỳ. Vậy mà trước mắt cô lại là Cự Giải mang phong cách đen tối. Không hề trong sáng tí nào dù chỉ một chút. Rồi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc như cứu sư Trâm khỏi tình huống hạn hán lời này. Cô ta nhanh chóng bỏ đi nhưng không quên quăng một câu nói. Anh sẽ về bên em thôi Cự Giải. Cả đám còn lại ban đầu còn nhìn theo bóng lưng sư Trâm nhưng thấy chẳng đáng nên đổi hướng đưa mắt đầy tia nghi hoặc về phía Cự Giải. Nhân mã huỵt tay vào người Cự Giải trêu. Ây da bạn tôi đen quá nha. Chưa để Cự Giải biện hộ xong Tử Lao vô nói tiếp. Chơi chung với bạn lâu rồi mà không biết bạn trong tối. Chậc chậc, người ta gọi này là trong tối còn trong tối đó. Song Ngư tặc lưỡi rồi lắc đầu nói. Tôi tin sai người rồi. Chồng yêu của tôi không thể giao cho Cự Giải rồi. Thiên Bình ôm lấy một bên cánh tay sư tử. Phòng má bảo, Cự Giải chỉ biết cười khổ. Anh biết sớm muộn gì tính cách thật sự của mình cũng bị phát hiện nhưng mà không ngờ lại tự mình bật mí. Thôi lộ một lần này thôi mấy lần sau không lộ nữa. Miễn sao hù được con bé sư Trâm cho nó chạy khỏi đây. Có điều trong đầu anh mãi suy nghĩ về mẹ anh. Công ty gia đình không thiếu thốn tới mức dựa vào hôn ước tiếp tục phát triển. Ắt hẳn mẹ anh chẳng thích thú gì với sư tử buộc anh phải chuyển sang đối tượng mới. Chắc chắn buổi chiều sau khi tan học sẽ diễn ra cuộc trò chuyện đầy căng thẳng đây. Ma Kết và Thiên Yết mở cửa bước vào lớp thấy mọi người thay phiên nhau trêu chọc Cự Giải đâm ra mọc trăm dấu chấm hỏi trên đầu. Yết nghiêng đầu hỏi, ủa mọi người có chuyện gì hả? GT, N chép 109. Nghe người ta đồn con trai vào bếp là thảm họa nhưng trường hợp lớp 12D nó lạ lắm. Con trai vô bếp là chuyện bình thường ngược lại con gái vô bếp lại thảm họa. Các sao nữ đừng buồn nha vì đã có chiếc người yêu gánh phần nấu ăn rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cái chuyện không ổn là có bé lớp 11 nào đó sắp lấn sân vô vị trí trà chanh à nhầm trà xanh rồi các bạn mình ơi. Cùng hóng chép 110 nhen. Đừng quên để lại một sao. Một ý kiến để giúp chuyện ngày càng phát triển hơn nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ngày đăng, 1 tháng 4 năm 2022. Tác giả, Di, nơi đăng, duy nhất, chuyên Kiwis, com, cách chương.